mắt thấy mới tin, hay là hắn nghĩ đến nàng sẽ đem văn kiện cơ mật của công ty mang về nhà, sau đó tiết lộ đi ra ngoài. Nàng chỉ là một cái hành chính tổng hợp tiểu viên chức. Phải kiểm tra liền cho hắn kiểm tra xong, nhìn hắn còn có cái gì để nói, đáng giận đại hỗn đản. Đi đến cạnh xe hắn, nàng trước sau nhìn xung quanh tìm người, căn bản liền không nghĩ tới đại boss lại nhanh hơn nàng đã ở trong xe chờ nàng, cho nên cửa xe không hề báo trước đột nhiên ở bên người nàng mở ra thực muốn dọa nàng mà. Lên xe, thanh âm của boss từ trong xe truyền ra. Vì, nàng vốn muốn hỏi vì cái gì, lại đột nhiên nghĩ đến nếu đứng ở bên cạnh xe boss cùng boss nói chuyện bị người công ty xuống dưới lấy xe bắt gặp cũng không phải là chuyện gì tốt, đành phải ngậm lại miệng ngồi lên xe cũng chủ động đem cửa xe đóng lại. Đóng cửa xe xong, nàng lập tức đem trên vai ba lô lấy ra, động tác muốn đưa cho hắn. Anh không phải muốn kiểm tra sao? Cầm, nơi này quá tối, ra ngoài mới nhìn. Nàng sửng sốt hoàn toàn vô lực phản bác bởi vì bãi đỗ xe tầng ngầm đúng là rất tối. Nàng đành phải rầu rĩ ngậm lại miệng, chờ hắn đem xe theo bãi đỗ xe tầng ngầm đi ra ngoài. Rồi, có thể nhìn, xe ra khỏi cao ốc ra bên ngoài đường cái, nàng lập tức lại đem túi sách của chính mình đưa lên, thầm nghĩ nhanh lên làm cho hắn kiểm tra xong, thật nhanh tránh xa con người này. Tôi đang lái xe thấy thế nào? Em nghĩ muốn gây tai nạn xe cộ sao? Nàng nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bởi vì trong thời gian tan ca mà xuất hiện thật nhiều xe cộ. Thật sự lúc lái xe phải đặc biệt coi chừng không thể phân tâm nếu không rất có thể sẽ gây ra tai nạn xe cộ. Nàng đành phải lần thứ hai ngậm lại miệng chờ lúc xe dừng lại nói sau. Sau đó chỉ thấy tòa cao ốc công ty cách bọn họ càng lúc càng xa, xe của nàng đậu trước cửa cao ốc công ty cũng cách bọn họ càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Khách trương.